Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 1134, Phạt Tần Liên Minh. Những này khốn nạn, coi là liên thủ lại, liền có thể truy sát chúng ta sao? Quá coi thường chúng ta rồi. Trần Sương không cam lòng, khuôn mặt ẩn chứa sát khí. Tần Phong, ngươi định làm như thế nào? Này Phạt Tần Liên Minh thế lực thế nhưng là tương đương không nhỏ. Nghe đồn chỉ là cấp 9 chủ thần thì có hơn 10 vị. Còn có một vị sắp tiếp cận đỉnh cấp đại thần lĩnh vực Mực Ngụy Thông. Bạch Chỉ ngưng trọng hỏi nói, Mực Ngụy Thông cũng không phải ven đường A Miêu A Cầu. Thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 9 chủ cường giả thần cấp. Mà lại là sắp tiếp cận đỉnh cấp đại thần lĩnh vực tồn tại rồi. Liền xem như thiên kiêu cấp 9 chủ thần, vậy không nhất định là kia Mực Ngụy Thông đối thủ. Lại thêm hơn 10 vị cấp 9 chủ thần, cho dù là Tần Minh, Chợ Đen chờ mấy thế lực lớn người liên thủ lại, vậy không có mấy phần chắc chắn. Dù sao cấp 9 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần khác biệt. Cấp 8 chủ thần cảnh giới, còn có thể gặp được một chút thiên tài vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí là lấy một địch nhiều tình huống, nhưng cấp 9 chủ thần nghĩ muốn nghịch phạt cũng quá khó rồi. Liền xem như thiên kiêu cấp nhân vật, cũng rất khó lấy một địch nhiều. Tựa như Bạch Chỉ, mặc dù có thể giết cấp 9 chủ thần, nhưng nếu là đồng thời đối mặt mấy vị cấp 9 chủ thần vây giết, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Phong nhìn qua kia u ám nặng nề bầu trời, băng lãnh nói, bọn họ muốn xuống tay với chúng ta tự nhiên cũng không thể sợ rồi bọn họ. Người ý tứ là, Trần Sương đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, trên mặt nghi hoặc, giết ngược bọn họ muốn thảo phạt ta, ta trước hết đến giết ngược bọn họ, ta muốn lấy kiếm trong tay. Giết đến bọn họ không dám lại nói ra thảo phạt hai chữ. Tần Phong băng lãnh nói. Tần Phong quyết tuyệt, để chúng thần không khỏi tinh thần chấn động, cảm giác được rồi nồng đậm hàn ý. Một ngày này, Tần Minh người liền làm ra rồi phản kích. Tần Phong cùng Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người liên thủ lại, khắp nơi tìm kiếm Phạt Tần Liên Minh người. Gặp được về sau trực tiếp giết chi. Tần Phong đột nhiên tập kích cùng lớn mật giết ngược, làm cho Phạt Tần Liên Minh người trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến Tần Phong cư nhiên như thế lớn mật. Đối mặt hắn nhóm chúng thần liên thủ thảo phạt cũng dám như thế bá đạo. Ngày thứ nhất, Tần Phong tìm đến rồi một chỗ Luân Hồi Thiên Tông đội ngũ. Bọn họ trú đóng ở một mảnh thượng cổ di tích biên giới. Chính tại trong đêm nghỉ ngơi, Bạch Chỉ, Tần Phong bọn người mang theo đại quân nghiền ép mà xuống. Đột nhập mà đến tập sát, để đóng quân Luân Hồi Thiên Tông binh sĩ có chút trở tay không kịp. Tần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lại dám đánh lén chúng ta. Có ai không? Đem tin tức rắc ra ngoài. Tần Phong cùng Bạch Chỉ đánh tới rồi. Mọi người cùng nhau vây giết hắn. Luân Hồi Thiên Tông mấy vị thái trưởng lão hét lớn, muốn ra lệnh, rất nhanh liền có bất hạnh tin tức truyền đến. Không tốt rồi mấy vị thái trưởng lão. Chúng ta vị trí không gian đều bị phong ấn rồi. Phong gắt gao, một chút tin tức đều không thể khuếch tán ra. Cái gì? Đáng chết, mai phục, mai phục. Luân Hồi Thiên Tông chúng bộ tướng đại loạn, có chút hoảng rồi, ta Tần Phong muốn giết các ngươi, liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Tần Phong băng lãnh, tự mình bắt được rồi mấy cái Luân Hồi Thiên Tông dắt đầu người. Tới đại chiến mấy trăm hiệp, đem nó từng cái đánh giết. Bạch Chỉ, Trần Sương hai người cũng động tay. Tần Minh, Chợ Đen, Thiên Đình nhóm thế lực tu sĩ nhanh chóng đem Luân Hồi Thiên Tông người đều cho tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc về sau, Tần Phong nhanh chóng chuyển di rồi chiến trường. đồng thời đem trên chiến trường hết thảy dấu vết đều cho hủy đi. Thẳng đến 3 cái tháng sau mới có người phát hiện rồi trên phiến chiến trường này vẫn lạc Luân Hồi Thiên Tông thi thể, vây đánh Luân Hồi Thiên Tông về sau. Tần Phong bọn họ lại tìm đến rồi Thái Cổ Thần Sơn đội ngũ. Thái Cổ Thần Sơn dắt đầu người cũng là một vị cấp 9 chủ thần. Bất quá lại không phải là truyền thuyết kia bên trong mực ngụy thông, mà là một cái cũng không phải là rất mạnh cấp 9 chủ thần. Đối Thái Cổ Thần Sơn, Tần Phong thì càng không có gì tốt sắc mặt rồi. Tần Phong, Bạch Chỉ bọn người liên thủ, nhanh chóng liền đem Thái Cổ Thần Sơn người đều cho tiêu diệt rồi. Cấp 9 chủ thần liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thái Cổ Thần Sơn toàn quân bị diệt. Đại huynh, từ nay về sau chúng ta chợ đen cùng Thái Cổ Thần Sơn không đội trời chung. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân chính tay đâm rồi Mặc Tôn kia cái chó già. Bạch Chỉ một kiếm chém đứt rồi Thái Cổ Thần Sơn cấp 9 chủ thần đầu. Nhìn qua âm trầm bầu trời, thì thảo tự nói, đến nay hắn đều không tìm tới mảy may liên quan tới Hắc Chỉ tin tức. Bạch Chỉ không sai biệt lắm đã ý thức được, Hắc Chỉ đã vĩnh viễn rời đi rồi. Bạch Chỉ hiện tại duy nhất có thể làm chính là giết, tận lực thay mình huynh trưởng báo thù. Tiền bối yên tâm, chờ ta thực lực tiến thêm một bước, ta liền đi tìm Mặc Tôn kia lão đồ vật báo thù. Tần Phong trấn an nói, hắn nhìn ra trải qua mấy ngày nay, Bạch Chỉ tinh thần sa sút rồi rất nhiều, loại kia hăng hái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chán trường. Tần Phong biết rõ Bạch Chỉ loại này biến hóa tồn tại. Hiện tại Bạch Chỉ mặc dù thực lực so trước kia mạnh rồi rất nhiều, nhưng lại vĩnh viễn mất đi rồi chính mình huynh trưởng. Hắc Chỉ rời đi, vô luận là đối Bạch Chỉ vẫn là đối chợ đen tới nói, đều là một loại tổn thất thật lớn. Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh đã sớm tìm trở về rồi, ngay tại hoàn từ dãy núi trên chiến trường, nhưng mà bên trong lại không có liên quan tới Hắc Chỉ tin tức. Liền Tần Phong đều không khác mấy cảm thấy, Hắc Chỉ đã vẫn lạc rồi. Lời tuy như thế, nhưng Mặc Tôn tên kia thực lực hoàn toàn chính xác không phải là một dạng mạnh, chúng ta không thể phớt lờ. Bạch Chỉ gật gật đầu, đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói, kia lão đồ vật thực lực không yếu, nhưng ta tin tưởng, nếu như ta thực lực có thể làm tiếp đột phá cấp 7 chủ thần, cùng kia lão đồ vật một trận chiến không là vấn đề. Tần Phong cười nói, hắn thể nội huyết khí cuồn cuộn, các loại bản nguyên cùng đạo nguyên chi lực cuồn cuộn mà động. Loại lực lượng này chảy xuôi toàn thân cảm giác để Tần Phong cảm thấy rất dễ chịu. Lấy hắn cấp 6 đỉnh phong thủ đoạn, gặp được cấp 9 hậu kỳ chủ thần đều không là vấn đề. Nhưng nếu là gặp được cấp 9 đỉnh phong chủ thần, liền rất khó rồi. Nhưng Tần Phong tin tưởng, một khi chờ hắn đột phá cấp 7 chủ thần, nghĩ muốn cùng đỉnh tiêm đại thần một trận chiến đều không là vấn đề. Ân, ta tin ngươi, ta thực lực cũng phải đề cao. Cái này xong chuyện đúng là ta sự tình, ta không thể đem hết thảy trọng trách đều rơi xuống ngươi trên thân. Bạch Chỉ vui mừng, hơi có một tia hổ thẹn nói, hắn tin tưởng Tần Phong thiên kiêu chỗ. Tần Phong nếu là đột phá cấp 7 chủ thần, cùng đỉnh tiêm đại thần một trận chiến cũng là không phải là không được. Hắn chỉ là chưa từng nghĩ tới, chính mình năm đó kết thiện duyên người trẻ tuổi, thế mà thật cùng hắn sóng vai mà đứng, đồng thời so hắn càng yêu nghiệt càng thêm sáng chói. Ta có dự cảm, có lẽ chờ ta đem này hơn 100 khối tiên ngọc luyện hóa xong, ta thực lực liền có thể có bước tiến dài, không thể nói trước liền có thể đạt tới cấp 7 chủ thần chi cảnh. Tần Phong cười nói, hắn túi chữ vật bên trong thỉnh thoảng có tiên khí hóa thành một sợi khói xanh tung bay đi ra, bị hắn hút vào hơi thở bên trong, hóa thành tinh thuần năng lượng phun trào toàn thân, Trên đường đi, hắn đều không có đình chỉ luyện hóa tiên ngọc. Thời gian mấy tháng, đã có 30 khối tiên ngọc bị hắn luyện hóa. Tần Phong phỏng đoán, này 120 khối tiên ngọc triệt để luyện hóa xong, có lẽ hắn thì có rồi có thể cùng đỉnh tiêm đại thần một trận chiến tư cách. Có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa mấy chục khối tiên ngọc. Cũng chỉ có ngươi tên biến thái này rồi. Trần Sương bĩu môi, hơi có hâm mộ nói. Dù là nàng là băng chi tiên thể, đến bây giờ cũng mới luyện hóa rồi mười mấy khối tiên ngọc. Bạch Chỉ càng là chỉ luyện hóa rồi mấy khối tiên ngọc. Nhưng Tần Phong nhưng lại xa xa vượt qua bọn họ, luyện hóa rồi mấy chục khối tiên ngọc. Mặc dù luyện hóa tiên ngọc tốc độ nhanh cũng không đại biểu thực lực cùng thiên phú liền mạnh, nhưng luyện hóa tiên ngọc tốc độ đầy đủ nhanh, vậy liền tỏ rõ Tần Phong hấp thu hiệu suất đầy đủ nhanh. Giống nhau tài nguyên bên dưới, Tần Phong tiến bộ tốc độ cũng muốn so cái khác người cùng cảnh giới nhanh. Đây là chuyện tốt a, ta chẳng qua là đối tài nguyên tiêu hao so người khác kinh khủng mà thôi. Tần Phong lung lay đầu, hắn cũng không chỉ là luyện hóa tốc độ nhanh, hắn tiêu hao cũng so người khác nhiều. Tiên ngọc khủng bố như vậy, năng lượng tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng cơ hồ có thể nói là lượng lớn. Nói như vậy, một cái cấp 6 chủ thần cảnh giới tu sĩ đột phá cảnh giới, nhiều nhất một ức thần nguyên tinh liền đủ rồi, mà một khối tiên ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng đầy đủ 10 cái cấp 6 chủ thần đột phá dùng rồi. Nhưng Tần Phong dùng rồi cùng cảnh giới tu sĩ 300 lần tài nguyên, vẫn còn không nhìn thấy đột phá cái bóng. Nếu như đổi lại một cái phổ thông cấp 6 chủ thần, sợ là căn bản là tu hành không ở nổi, đã sớm tán hết gia tài rồi. Vậy may mà là Tần Phong, trên đường đi cơ duyên nghịch thiên, gặp được rồi không ít cơ hội, bằng không mà nói có thể hay không có đầy đủ tài nguyên trèo chống tu vi tăng lên đều là một chuyện. Người tiêu hao tài nguyên tốc độ so người khác kinh khủng, nhưng người thực lực cũng so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh rất nhiều a. Thế giới này luôn luôn công bằng, người giao ra so người khác nhiều, lấy được tự nhiên cũng so người khác nhiều. Trần Sương mắt trợn trắng, giận dữ nói, đổi lại một cái phổ thông cấp 6 đỉnh phong, nàng một bàn tay liền chụp chết rồi. Nhưng Tần Phong thực lực lại so nàng đều không thua bao nhiêu. Tần Phong vẫn chỉ là cấp 6 chủ thần đỉnh phong, nếu như cấp 7 chủ thần lại nên như thế nào? Từ xưa đến nay, lại có mấy cái thiên tài có thể như Tần Phong dạng này, ở cao cấp chủ thần cảnh vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới nghịch phạt. Nàng băng chi tiên thể làm không được, kia thái nhất cũng làm không được, thậm chí ngay cả các đại đạo cảnh ở lúc tuổi còn trẻ, khả năng cũng làm không được. Tần Phong là khắp nơi đều rất biến thái, khắp nơi cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Bên cạnh Bạch Chỉ cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Phong mặc dù tiêu hao so người khác nhiều, nhưng mang tới lại là cùng cảnh giới gần như thực lực vô địch. Loại chuyện này không thể nói trước đến cùng có lời không có lời đâu. Dù sao nếu như là hắn, hắn ngược lại là rất tình nguyện, chẳng qua rồi dùng nhiều phí một chút tài nguyên, cùng cảnh giới thực lực càng là siêu phàm, đối với tương lai tấn thăng cao hơn cảnh giới cũng liền càng dễ dàng đánh xuống cơ sở. Thái cổ thần sơn chiến dịch sau, phạt Tần liên minh nhân tinh rõ ràng rồi rất nhiều, bọn họ cũng không dám lại tùy tiện phân đầu làm việc rồi. Tần minh chi chủ sẽ một loại kết giới chi pháp, tất cả bị nó kết giới bao phủ người, ngay cả phát ra cầu cứu tín hiệu cơ hội đều không có. Đại gia không thể tự tiện hành động, nếu không chúng ta những này cấp 9 chủ thần sớm muộn sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Đến rồi lúc kia, chúng ta liền mất đi rồi cùng Tần Phong đối kháng tiên cơ rồi. Tiếp xuống đến, chúng ta muốn cải biến một chút tác chiến kế hoạch rồi. Phạt Tần liên minh tất cả cấp 9 chủ thần đều cùng một chỗ hành động, đi theo ở Mực Ngụy toàn thân một bên, lấy Mực Ngụy Thông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mực Ngụy Thông rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhiều như vậy, cấp 9 chủ thần tụ lại, để Mực Ngụy Thông có một loại thế giới chi vương cảm giác. Mực Ngụy Thông, chư vị yên tâm, nếu là chờ kia Tần Phong gặp được ta, ta tất tự tay chém giết. Còn thần giới một cái thế giới tươi sáng. Cứ như vậy, Mực Ngụy Thông mang theo đông đảo thế lực chủ thần đi khắp nơi siêu tập Tần Phong tin tức. Mà những kia cấp 8 chủ thần cùng cấp 7 chủ thần thì bị các lớn cấp 9 chủ thần sai phái ra đi. Cũng đi tìm kiếm Tần Phong tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN